Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 579, đệ tứ mục Hokage tự mình nghênh tiếp. Cái kia chờ ở Konoha thôn trước cửa hai người là Naruto, tên kia sắc hữu thuật vóc người xác thực so với trong hình ảnh Tsunade đại nhân tốt. Ý thức được chính mình trong đầu suy nghĩ cái gì xấu xa đồ đạc. Một ít hạ nhẫn nhóm quay đầu đã nghĩ dùng đầu loảng xoảng đụng nha tu. Xem nhìn mình não nhân hoặc là não mạch kín có phải hay không bị Jiraiya virus lây bệnh. Trọng điểm chẳng lẽ không đúng tam nhẫn cùng đệ tam. Đệ tứ Hokage sắc mặt sao? Đám người khe điểm không đồng nhất. Có người nhìn trong hình ảnh tiểu Tsunade. Nhìn nhìn lại hiện tại tam nhẫn chi nhất cương thủ công chúa. Cái kia, độ lượng thật vẫn để một đám nữ ninja theo không kịp. A ha ha ha, ta Senju nhất tộc đều là hậu thiên tốc độ sinh trưởng nhanh. Senju Hashirama ngửa mặt lên trời. Cười ha ha, vỗ Ita cùng Kawara đầu. Nói cho hai cái đệ đệ không nên gấp gáp. Rất nhanh cũng sẽ dáng dấp như hắn giống như Tobirama cao lớn. Thân cao thấp nhất Izuna sắp ôm đầu gối tiêu trầm. Senju Tobirama vừa muốn cười nhạo đối thủ một cái, lại nghe thấy tên kia dành trước một câu nhổ nước bọt nói. Senju quen lấy tiên nhân thể khí lực, sức hồi phục lấy xương. Kết quả ngươi cái này bạch mau không có thân cao, khí lực so với ta cái này Uchiha còn nhỏ. Kỳ thực ngươi thật là bão dưỡng chứ. Tobirama đè xuống hỏa, tự nhận so với hắn sống lâu hai đời. Không phải với hắn tiểu hài tử không chấp nhặt. Bên kia con khỉ tôn tử đang nhận lấy Orochimaru tử vong ngưng thị. Sarutobi lão sư, Orochimaru thanh âm khàn khàn nói. Ta có thể đem tiểu quỷ này đút cho vạn xà làm sống tế phẩm sao? Hiruzen Sarutobi hít một hơi thuốc túi vẻ mặt buồn thiu. Sarutobi Asuma che con mắt. Chính mình cái này tiểu chất tử thật là để hắn không mắt nhìn. Nghĩ chính mình lớn như vậy thời điểm đều cùng hồng đồng xuất cùng là vào. Konohamaru thậm chí ngay cả Orochimaru là nam hay nữ cũng còn không có phân tinh tường. Konohamaru vẫn không rõ mình tại sao liền trêu chọc cái này âm dương quái khí ra hòa. Chỉ nghe thấy trong hình ảnh thiếu nữ Tsunade đang bị trói ở trên cọc gỗ Jiraiya trước lắc lắc. Trong tay Linh Đang, là ta cùng Orochimaru cướp được Linh Đang. Đánh cuộc ngươi thua đâu? Jiraiya, móc lửng, đại, đại cái gì? Ra ra, lỗ tai ta dường như không tốt lắm. Nàng nói cái kia tóc đen xinh đẹp tỉ tỉ gọi cái gì? Ai tương đương? Konohamaru, nếu như ngươi ở đây xưng hô như vậy Orochimaru, phỏng chừng liền lão phu bảo hiểm tất cả không được ngươi. Đã từng cùng Orochimaru làm qua đồng sự, Akatsuki một đám người cũng kinh ngạc. Thiệt hay giả, người kia là Orochimaru, nàng đã trải qua cái gì mới? Chỉ có, biến thành hiện tại bộ dáng này. Hidden nắm ngực Hạng Liên, nghĩ sử dụng một câu Tobi lại nói cái này thế giới là giả tạo. Yahiko ô oa một tiếng, thầm nghĩ Conan khi còn bé tuy là ôn nhu, nhưng vụ ẩn thôn hoàn cảnh hà khắc, cư nhiên đều không có Konoha thôn một cái nam sinh khi còn bé dáng dấp tinh xảo. Sợ sợ, Nagato, Yahiko, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có. Không có a, tuyệt đối không có. Nagato cảm thán nói, Jiraiya lão sư khi còn bé dĩ nhiên cũng như vậy ngốc. Ngược lại là cùng Yahiko khi còn bé thập phần giống nhau đâu. Ta hoài nghi ngươi ở đây nhổ nước, bọt ta, đồng thời ta có chứng cứ Yahiko. Xin lỗi, xin lỗi, buổi tối ta để mẫu thân cho chúng ta làm ngươi thích ăn cá nướng. Hiện tại liền tha thứ ta đi. Nagato cười chắp hai tay hướng Yahiko xin lỗi. Yahiko đương nhiên cũng không có thực sự sinh khí. Được rồi, xem ở Fuso Aji mặt mũi bên trên, liền tạm thời tha thứ ngươi. Yahiko cùng Konan cũng đều là cô nhi. So sánh với Nagato, bọn họ càng tiểu thời điểm mà bắt đầu lưu lạc. Đã không nhớ ra được mẫu thân là hình dáng gì. Nhưng mẫu thân của Nagato rất cảm kích Akatsuki đám người một cặp chết chiếu cố. Cho nên đối với bọn họ hầu như đều coi như con đẻ. hầu như từng cái phản nhẫn đều có chuyện xưa của mình. Không có người nào trời sinh chính là ác nhân. Như Sasori là khát vọng phụ mẫu làm bạn. Deidara cùng Hidden không có thu được chính xác giáo dục. Kisame cùng Kakuzu từng bị thôn của chính mình phản bội. Nói tóm lại cuộc sống bây giờ bọn họ tương đương thỏa mãn. Ngay cả Uchiha Itachi đều sẽ ngẫu nhiên mang chút tôm. Kanto nấu một loại thức ăn cho Kisame cùng Deidara, bọn họ gắn bó đồng bạn tình nghĩa. Liên quan tới Jiraiya hình bóng bắt đầu sau đó không lâu. Konoha cùng Akatsuki bên này đều nhận được báo lại. Có hai cái đặc thù người chuẩn bị đăng ký tiến nhập Konoha. Nhưng bởi hai người thân phận hoặc là tình huống quá mức đặc thù, sở dĩ cần xin chỉ thị Hokage. Namikaze Minato nghe được một người trong đó tên còn sửng sốt một chút. Đợi đến phản ứng kịp về sau biểu tình lập tức thập phần mừng rỡ. Thậm chí thông báo một tiếng về sau tự mình dùng phi lôi thần đi đón. Konoha thôn miệng uy uy xú tiểu quỷ. Ngươi xác định những người đó thực sự sẽ thả chúng ta đi vào sao? Trên mặt có thập tự vết sẹo. Hồng sắc vệt sáng tô vẽ dưới nửa gương mặt nam nhân nói. Mang theo Konoha hộ ngạch thiếu niên mừng rỡ nhìn lấy lui tới trong cửa lớn trên đường chính lui. Tới Konoha cư dân, làng biến đến phồn hoa rất nhiều. Đáng tiếc hiện nay còn không nhìn thấy người quen. Thật chờ mong tỷ tỷ nếu như chứng kiến ta mà nói sẽ là biểu tình gì. Có lẽ sẽ một quyền đánh cho ta đến trong tường. Ha ha ha ha, thiếu niên tự quyết định đưa tới bên cạnh ăn mặc màu lót đen hồng vân áo choàng nam. Nhân bất mãn, uy, ta đang tra hỏi ngươi. Cũng đừng ngươi tiến vào, ta bị tóm lên tới. Không có, thiếu niên nói. Ngươi không phải nói hiện tại chiến tranh đã kết thúc rồi à? Hơn nữa trên đường chúng ta cũng hỏi thăm được bây giờ là Minato cầm quyền. Ta và hắn rất quen. Ngươi yên tâm đi. Ngươi và đệ tứ mục Hokage rất thuộc. Cái thứ ở trong truyền thuyết tia chớp vàng. Cái này Ngưu có phải hay không thổi quá lớn? Ách, đương năm rất thuộc lạp. Nếu như hắn còn có thể nhớ kỹ đứng lên ta mà nói. Năm đó là có ý gì? Chính là Minato 3-4 tuổi thời điểm a, thiếu niên chống nạnh nói. Không phải ta thổi, năm đó trong miệng ngươi đệ tứ mục nhưng là tiểu đệ của ta một trong đâu. Ngoặc kép, ta tin lời của ngươi thật đúng là một sai lầm. Không sao lạp, coi như Minato không nhớ rõ ta. Còn có ta lão tỷ nha. Hơn nữa không phải nghe nói đồng bạn của ngươi cũng đều ở Konoha chấp hành nhiệm vụ sao? A hát được rồi, nghe nói các ngươi hiểu là tên này chứ? Nhiệt tình thiếu niên rào rạt nói. Ngược lại các ngươi cái tổ chức kia lão đại sư phụ nhưng là truy cầu ta tỉ tỉ đến mọi người đều biết lạp. Đến lúc đó ta và Jiraiya đại ca nói ngươi đã cứu ta, lại để cho hắn cùng lão đại các ngươi năn nỉ một chút cam đoan không thành vấn đề. Này cũng cái gì cùng cái gì. Biwa Juzo cảm giác mình sợ không phải chúng ta mới. Chỉ có, nghe tiểu quỷ lời nói. Cùng hắn tới Konoha tìm hiểu nhân. Lẽ ra bị phục sinh về sau. Làng sương mù chính mình không muốn trở về. Akatsuki bên kia vậy cũng sẽ không thu lưu nhiệm vụ thất bại phản nhẫn. Bất quá Lâm ly khai vụ ẩn thời điểm, Yabuza tiểu quỷ kia ngược lại là cũng với hắn đề cử đến Konoha kia mà. Nói là Akatsuki dường như cũng thay đổi không ít. Itachi tiểu quỷ kia lại là gián điệp trả về đến Konoha không có bị Pain làm thịt. Pain kỳ thực không phải chân chính lão đại. Chân chính lão đại là một. Hai Itachi tiểu thúc thúc là cái gì quỷ? Ai tương đương? Phiền phức chết rồi. Ngược lại ở trên đường cứu cái này Konoha tiểu quỷ. Tiểu quỷ này dọc theo đường đi liền loạn thất bát tao nói một đống nghe không hiểu nói. Lời thề son sắt nói từ hắn dẫn tiến đến Konoha hai người nhất định có thể bình an đi vào. Thấy mái tóc màu vàng óng, mặc bạch sắc ngự thần bào, hậu kế, đệ tứ mục Hokage, vài cái chữ to nam nhân lúc, Biwa Juzo biết mình hối hận cũng không kịp. Không nghĩ tới người nam nhân kia thực sự sống lại. Để rất nhiều nhẫn thôn tuyên bố cái kia như khuất nhục một dạng chỉ lệnh nam nhân. Thấy Konoha tia chớp vàng có thể lập tức buông tha nhiệm vụ đào tẩu. không chịu nghiêm phạt, không tính là đào binh. Đệ tứ mục Hokage, Namikaze Minato, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng quy vô ta tính một chút. Giả sử Nawaki so với Tsunade tiểu thập tuổi, hẳn là trước khi chết có thể cùng Minato nhận thức. Vì mình thoải mái mà mạnh mẽ tư nhân xếp đặt xin lỗi. Che mặt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.